3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 200, tàn khốc thực tế. Lúc này Tô Dạ trong mắt trống rỗng, Tô Dạ cũng không phải là đem toàn bộ tâm tình tận lực dàn xuống đáy lòng, mà là vật cực tất phản đã chết lặng, là bởi vì hắn thất ước rồi sao? Hay lại là Vạn Xu Hoa sớm có tính toán? Tô Dạ đã không cần thiết, bây giờ hắn duy nhất có thể làm có thể muốn đó là rèn luyện bể xương. Hắn muốn lực lượng khôi phục sau đó phá vỡ bí động cửa đá. Lần này Tô Dạ không hề thời gian quyết định trôi qua. Càng tỉ mỉ càng kiên nhẫn tu bổ rèn luyện. Tựa hồ trong quá trình này, Tô Dạ có thể thấy Vương Cương bóng người. Rốt cuộc lại qua rồi 2 tháng. Bí động cũng không có ẩm ướt như vậy mát mẻ, dần dần trở nên oi bức đứng lên, mà Tô Dạ thân thể cũng từ từ vắng lặng chung hồi phục. Tô Dạ vẫn không nhúc nhích đứng ở trước cửa đá đã 3 ngày 3 đêm. Môi hắn đã mân đến tái nhợt như giặt rửa toàn bộ không có chút máu. Hắn không dám đánh mở cửa đá, hắn sợ hãi thấy cửa đá bên ngoài thế giới. Mặc dù hắn còn hướng ngoài cửa thế giới ôm ảo tưởng, nhưng là dự cảm nói cho Tô Dạ ngoài cửa thế giới đã không có Thạch Sơn Môn, không có Vương Cương. Tô Dạ đồng bì thiết cốt đã đại công cáo thành, tuy nhiên lại vẫn bị phẫn nộ cùng bi thương cọ rửa cả người run rẩy. Sớm biết hôm nay Tô Dạ thì sẽ không cưỡng cầu chính mình tu luyện Bất Động Minh Vương, này giá hắn không chịu nổi. Tô Dạ hồn hải chung kiếm hồn cũng là phi thường lo âu hắn tình trạng, nhất là trong đó Ngô Việt. Bây giờ Tô Dạ cùng ban đầu hắn thật sự là quá giống, hơi không cẩn thận sẽ gặp mê muội. Nhưng hắn lại vừa là tối hiểu Tô Dạ kiếm hồn. Tô Dạ, Ngô Việt tiền bối, ta sẽ dạy ngươi ẩm huyết thất kiếm đệ tứ thức, được. Tô Dạ lại lui trở về bí động chung, gọi ra hắc sát nắm trong tay, dùng sức chi ác mơ hồ có thể nghe được hắc sát rên rỉ. Kế, đoạn chi, dẫn huyết, vạn quả, sau đó, Tô Dạ vừa hợp được nhất thức, đâm mù. Tô Dạ chưa bao giờ phát hiện mình như vậy thích quá, ẩm huyết thất kiếm, chiêu thức. Đây quả thực là vì thế khắc hắn lượng thân làm theo yêu cầu, để cho hắn hận không được lập tức tìm người đi thử một chút kiếm chiêu. Tô Dạ một lần nữa mặt vô biểu tình đứng ở cửa đá trước, hai tay như cắm ở trong đậu hũ như thế cắm vào cửa đá. Sau đó đào ra một cái động, Tô Dạ đi ra cửa đá sau đó, triệt tiêu phù văn trận, dung quang biến sắc, sau đó theo bí mật lối đi ra lòng đất. Thấy mặt trời lần nữa, Tô Dạ nhìn lúc hoàng hôn chiều tà không khỏi có chút hoảng hốt. Sau đó hắn liếc mắt liền thấy được ở một cái khác bí động lối đi cạnh Vương Cương, đã toàn bộ vô sinh hơi thở Vương Cương. Tô Dạ mỗi chuyển một bước đều cảm giác dưới chân mọc rề, mỗi một bước đều là thiên quân nặng, đè ở trong lòng không thở nổi. Ẩn kiếm môn đã là một vùng phế tích, mà hoàng hôn ánh sáng chiếu sáng ở Vương Cương trên người, như cũ tản ra thanh đồng như vậy sáng chói huy hoàng. Đây chính là Vương Cương sau khi chết cũng phải duy trì thể tu tôn nghiêm, đồng bì bất khuất, thẳng thắn cương nghị. Tô Dạ tựa hồ dùng hết khí lực mới đi tới Vương Cương bên người, sau đó nhẹ nhàng quỳ sụp xuống đất, hung hăng đem đầu dập đầu trên đất. Nhưng là Tô Dạ lại bi ai phát hiện hắn không cảm giác được bất kỳ đau đớn, vì vậy hắn lại tăng thêm cường độ, nhưng là như cũ không phát hiện chút tổn hao nào. Mặc cho hắn điên cuồng dập đầu bể đại địa cũng đánh không lại trong lòng chỗ đau. Hắn yên lặng ôm lấy Vương Cương thi thể, sau đó hướng Thạch Sơn Môn nội môn đi tới, bởi vì nơi đó còn rất nhiều yêu cầu hắn đi trấn an hồn phách, có lẽ còn có hy vọng phát hiện. Chặt chặt, ta liền nói ở chỗ này trông coi nhất định có thể có thu hoạch, ngươi ngược lại là gặp vận may rồi, đoán chúng hắn sẽ còn trở lại. Nghe nói tiểu tử này trọng tình trọng nghĩa, Thạch Sơn Môn bị diệt môn, hắn há có thể thờ ơ không động lòng. Hắn không phải là trở lại, hắn một mực đều ở chỗ này. Thua thiệt vạn hội trưởng đem Bắc vực giao cho hắn quản lý. Chút chuyện nhỏ này cũng không làm xong. Vạn hội trưởng điều động dùng người há là ta ngươi có thể vọng thêm chắc chắn. Hơn nữa có thể đem Thạch Sơn môn xử lý xong cũng không dễ dàng rồi. Bất quá ta ngược lại là còn rất bội phục những đá này nút. Trường Bạch môn bên kia chó vẩy đuôi mừng chủ bộ dáng xem ta là thực sự chán ghét. Không đánh mà, thắng mới là thượng sách. Bây giờ vạn hội trưởng đại kế đã bắt đầu rồi. Chúng ta cũng không thể khuất phục nhân sau. Bốn cái thần thái khác nhau tu sĩ xuất hiện sau lưng Tô Giả. Bọn họ tân tân nhạc đạo đối Tô Giả tự mình bình đầu luận túc. Càng là tứ vô kỵ đạn đối Thạch Sơn môn diệt môn khẩu xuất cuồng ngôn. Tô Giả như cũ mặt vô biểu tình tiếp tục lên núi. Đối bốn người sau lưng không nghe thấy không thấy. Chúng ta thật giống như bị không để ý tới rồi hả? Cái này Tô Giả sợ không phải bị sợ thấy ngu chưa? Thật là đáng tiếc, nếu như hắn lại giấu 2 tháng, chúng ta liền không nhẫn nại được rời đi. Trước xem một chút hắn làm gì, ngược lại hắn cũng không trốn thoát. Bốn cái hóa tinh cảnh sơ kỳ tu sĩ với sau lưng Tô Giả. Đồng thời theo hắn lên núi đi Thạch Sơn môn nội môn. Rốt cuộc sắp đến nội môn thời điểm, Tô Giả bắt đầu phát hiện Thạch Sơn môn đệ tử thi thể. 10 bậc lên càng ngày càng nhiều, hơn nữa cơ hồ đều là một đòn chí mạng phong hầu hoặc là đâm tâm. Tô Giả đi tới nội môn sau đó, phát nơi này hiện thi thể càng là nhiều không kể xiết. Tô Giả tìm một vòng hắn phát hiện rất nhiều người quen bóng người. Trưởng môn, Ngưu Hiểu Tráng, Ngưu Hiểu Thanh, Tống Cường, Nghiêm Vũ đều ở chỗ này. Tô Giả bước chân bắt đầu thả nhẹ, tiếp tục tìm kiếm trong lòng không dám nhắc tới tên. Mặc dù không có tìm tới Phùng Lãng, Khúc Thành Thành, Phùng Nặc, nhưng là Tô Giả cũng không dám đáp lại lạc quan tâm tính. Rất có thể 3 người bị chộp tới làm con tin. Có lẽ cái kết quả này vẫn tính là tốt nhất. Tô Giả đem trưởng môn và Vương Cương nhục thân đặt ở quốc hội đường ghế ngồi. Sau đó đem trên bậc thang thi thể đều nhất nhất mang tới nội môn. Rất nhiều đệ tử đều vẫn là thôn khí cảnh. Mặc dù luyện thành rồi đồng bì, nhưng là dù sao chết mấy tháng, khí trời cũng biến thành dần dần nóng bức. Thân thể hay lại là phát ra mùi khó ngửi. Tô Giả cũng không biết có phải hay không là tất cả đệ tử đều ở nơi này. Nhưng là hắn cũng không có thời gian rảnh rỗi tiếp tục tìm. Bởi vì hắn sau lưng 4 người tựa hồ có hơi không kịp đợi. Tô Giả đi ra nội môn thời điểm, ngón tay còn thả ra ngọn lửa màu lam đậm, mà Thạch Sơn môn nội môn đã dâng lên màu đen khói súng. Tiếp theo ở khói mù lượn lờ chung dâng lên ngọn lửa hừng hực. Tựa hồ so với ánh nắng chiều huy hoàng càng sáng ngời. Tô Giả không quay đầu lại mặc niệm, nhưng là trong mắt của hắn như cũ chiếu ra ngọn lửa hừng hực ánh sáng. Chặt chặt, ngươi một cái tiểu tử cũng không đúng mấy người chúng ta tiền bối nói một tiếng cảm ơn sao? Tô Giả hỏi, ta tại sao phải nói cảm ơn? Chúng ta giúp đỡ cho ngươi đâu vào đấy đồng môn sư huynh đệ hài cốt. Còn không đáng cho ngươi cảm ơn. Tô Giả lắc đầu một cái trả lời. Ta đâu vào đấy sư huynh đệ hài cốt. Với các ngươi không có quan hệ. Tên này tu sĩ giống như là nghe được trên đời này thú vị nhất trò. Cười, nứt ra miệng to cười không dứt. Tiểu tử này có phải hay không là quá tổn thương tâm bị hóa điên? Được rồi, vạn sơn hỏa ngươi đừng nói nhảm. Không được, lòng tốt trở thành lư can phế. Tiểu tử này phải giao cho ta đi đối phó. Vạn phong lâm ngươi đừng nhúng tay. Vạn sơn hỏa từ bên hông rút ra 2 cây liễu diệp trường đao. Nghiêng cổ nói, yên tâm, ngươi sẽ không cảm thấy thống khổ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.